Cất giấu người đẹp Lưu Thủy Thủy. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngôi sao rải rác trên bầu trời nhấp nháy, Quý Thiên bị Chu Đình Nguyên ấn xuống giường để mặc Chu Đình Nguyên tự mình làm mọi thứ. Y nhìn vào màn trông mũi một lúc lâu mới nhận ra, không phải bầu trời đang lay động mà là chiếc giường sắt của họ bị rung theo từng chuyển động của Chu Đình Nguyên. Màn trông mũi là kiểu lưới rỗng, hiệu quả của nhang mũi chẳng đáng là bao. Quý Thiên cảm thấy cổ chân mình ngứa ngáy, y rất muốn giơ tay gãi. Chu Đình Nguyên suýt nữa không giữ được thăng bằng, hắn nhận ra Quý Thiên đang động đậy liền dùng hai tay đè lên vai Quý Thiên. Em đừng nhúc nhích, Quý Thiên thật sự rất bối rối. Hình như em bị muỗi cắn rồi. Chu Đình Nguyên đang ở trong tình trạng hưng phấn. Em sao nhiều chuyện thế? Lúc thì muốn cái này, lúc thì muốn cái kia, lên giường mà không yên ổn nổi à? Quý Thiên rất muốn phản bác. Nhưng dù sao thì là alpha mà bị bạn trai gọi là nhõng nhẽo cũng hơi xấu hổ. Ai ngờ Chu Đình Nguyên lại lăn người sang một bên, nằm thành hình chữ đại, rồi nói, em động đi, đỡ phải em rảnh rỗi tìm việc để làm nữa. Đây là lần đầu tiên Quý Thiên cảm thấy bực bội, y quyết định phải dạy cho Chu Đình Nguyên một bài học. Quý Thiên vừa ngồi xuống bên cạnh Chu Đình Nguyên thì cảm giác cổ chân mình bị siết chặt. Một bàn tay thô ráp của Chu Đình Nguyên vuốt ve lên chỗ bị muỗi đốt. Thật sự bị muỗi cắn rồi này. Quý Thiên không phải là người nhõng nhẽo, đau còn có thể chịu được, nhưng ngứa thì làm sao chịu nổi. Ngứa khiến người ta phải gãi không ngừng đến mức vò đầu bứt tai. Chu Đình Nguyên nắm cổ chân Quý Thiên nhẹ nhàng xoa, tay hắn có một lớp chai mỏng, vừa vặn làm dịu đi cảm giác ngứa do muỗi cắn. Quý Thiên rất thích cảm giác này. Y thích sự vuốt ve của Chu Đình Nguyên, nhưng sự thích thú đó không kéo dài lâu. Chu Đình Nguyên đột ngột lên tiếng, còn ngứa không? Nếu còn ngứa, anh chỉ có thể bôi nước bọt lên đó thôi. Không khí vốn đang ái muội và ngọt ngào lại bị câu nói của Chu Đình Nguyên làm cho vỡ vụn. Quý Thiên vật Chu Đình Nguyên một cái, lật người hắn ra. Anh đừng nói nữa, ghét anh à? Chu Đình Nguyên chôn mặt vào gối, không nói thì không nói. Sao lại không biết lòng tốt của anh thế? Chiếc giường sắt có lẽ lâu không dùng, có chút gì xét, cứ kêu kẽo kẹt trong không gian yên tĩnh của đêm khuya. Chỉ nằm yên thôi mà miệng Chu Đình Nguyên vẫn không chịu im, hắn chống tay lên đầu. Em nói xem, chúng ta gây ra nhiều tiếng động thế này thì có ai nghe thấy không? Quý Thiên đôi khi thật muốn bịt miệng Chu Đình Nguyên lại. Chắc là không, dù sao mấy người sống quanh anh đều lớn tuổi, cho dù họ nghe thấy thì cũng nghe không rõ. Hơn nữa giờ này họ chắc chắn đã ngủ rồi. Chu Đình Nguyên suy nghĩ thông suốt rồi, tự mình thuyết phục xong lại tiếp tục nằm xuống. Anh yên tĩnh chút, đừng nói nữa. Chu Đình Nguyên lẩm bẩm, nói một chút mà em cũng quản. Quý Thiên có chút tức giận, tăng thêm chút sức lực. Cả hai vừa mới vào được trạng thái tốt đẹp thì Chu Đình Nguyên lại mở miệng. Chắc giường này không sụp mất đấy chứ. Chu Đình Nguyên, anh có thể tập trung chút không? Chu Đình Nguyên cười khẩy, đắc ý nói. Em sao mà hai mặt thế? Còn nói anh nhiều lời, lúc nãy em cứ kéo dài mãi không phải là rất điềm tĩnh à? Nếu là trước đây, Quý Thiên hình dung khi gần gũi với bạn đời sẽ là một bầu không khí ám muội dịu dàng. Y tuyệt đối không thể tưởng tượng được giờ đây khi ở cùng Chu Đình Nguyên, lại còn phải cãi nhau. Em có bản lĩnh thì bịt miệng anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa dứt lời, Quý Thiên xoay đầu Chu Đình Nguyên lại hôn hắn. Chu Đình Nguyên ậm ừ một tiếng. Tiếng hôn ướt át thay thế cho những lời ồn ào của hắn, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Chu Đình Nguyên bị hôn đến mức không thở nổi, đầu óc quay cuồng, vô thức giơ tay muốn bắt lấy những ngôi sao trên trời, nhưng cánh tay hắn mềm nhũn, chỉ còn cách ôm lưng Quý Thiên. Không biết đã qua bao lâu, Chu Đình Nguyên mệt mỏi nằm trên giường, bên tai chỉ còn lại tiếng thì thầm của Quý Thiên. Chúng ta xuống lầu ngủ đi, Chu Đình Nguyên ừ mấy tiếng, không muốn động đậy. Lười xuống, anh còn phải tắm nữa, em bế anh xuống. Chu Đình Nguyên không muốn lộn xộn, biết Quý Thiên kiểu gì vào phòng tắm cũng sẽ dành thời gian lâu, mơ màng tỉnh dậy. Không đi, ở đây ngủ luôn. Thấy hắn mệt như vậy, Quý Thiên hiếm khi không kiên trì nữa, kéo chăn mỏng phủ lên lưng Chu Đình Nguyên. Vậy anh ngủ đi, Chu Đình Nguyên không hoàn toàn ngủ. Hắn cảm nhận được Quý Thiên không nằm bên cạnh mình rồi nghe thấy tiếng nước. Một lúc sau, chiếc khăn lạnh lau lên đùi hắn. Hắn biết là Quý Thiên, vì Quý Thiên chắc chắn sẽ không để hắn chưa sạch sẽ mà đi ngủ. Chu Đình Nguyên cũng muốn đợi Quý Thiên, nhưng hắn quá mệt, mệt đến mức dần dần mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, trời đã sáng rồi. Dù là buổi sáng, nhưng mặt trời đã chuẩn bị chiếu xuống. Nếu không có mái che thì ánh sáng chói chang chắc chắn sẽ khiến Chu Đình Nguyên đổ mồ hôi. Quý Thiên, Chu Đình Nguyên xoay người, bên cạnh trống không, chỉ có tấm chăn rối loạn. Những bông hoa nhài trên mái nhà nở tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ, bên cạnh có người đang cho chim bồ câu ăn, chim bồ câu thỉnh thoảng đậu trên mái nhà mình kêu. Gù gù, từ dưới vọng lên tiếng giao quen thuộc, mọi thứ đều rất quen thuộc, chỉ duy nhất không nghe thấy tiếng Quý Thiên đáp lại. Quý Thiên, Chu Đình Nguyên không chịu từ bỏ, hắn nín thở gọi lần nữa, nhưng mọi âm thanh huyên náo vây quanh, Quý Thiên hình như không có ở nhà. Cảm giác quen thuộc khiến Chu Đình Nguyên dâng lên một nỗi sợ hãi lớn, hắn vội vã kéo chăn nhảy xuống giường rồi chạy thẳng xuống lầu, vừa chạy vừa gọi tên Quý Thiên. Quý Thiên, phòng ở tầng 3 lâu rồi không ai ở, lớp màng nhựa trên đồ đạc đã phủ một lớp bụi mỏng, không thấy ai, Chu Đình Nguyên vội vã chạy lên tầng 2. Mở cửa, bên trong vẫn không thấy Quý Thiên, chỉ có chiếc áo ngủ mà Quý Thiên đã mặc. Chu Đình Nguyên bước tới cầm lên, áo ngủ không còn hơi ấm của Quý Thiên, chỉ còn lại mùi sữa tắm nhẹ nhàng. Đầu óc Chu Đình Nguyên như bị một cú đánh trời giáng, không lẽ lại tiếp tục mất tích như lần trước? Không thể nào, Quý Thiên rõ ràng còn sống sờ sờ mà lại biến mất không dấu vết. Tiếng cửa cuốn đóng ầm một cái từ dưới lầu vọng lên, Chu Đình Nguyên không kịp suy nghĩ đã lập tức chạy xuống. Tiếng bước chân vội vã vang lên trong cầu thang, Quý Thiên vừa mới buông tay khỏi cửa cuốn, chưa kịp để tay xuống, ngay lập tức Chu Đình Nguyên đang chỉ mặc mỗi quần lót, còn mang chân trần xuất hiện ở cửa cầu thang. Quý Thiên vội vã đặt hai túi đồ lại cũng kéo cửa cuốn xuống, y cầm đôi dép lê trên giá giày, bước nhanh đến chỗ Chu Đình Nguyên. Anh làm gì mà vội vã như thế, chân không mang dép nữa. Chu Đình Nguyên vội vàng xỏ đôi dép Quý Thiên đưa rồi không thể chờ đợi được nữa. Hắn kéo Quý Thiên qua, quan sát thật kỹ để chắc chắn Quý Thiên trước mặt là thật. Giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cái quái gì vậy? Em sáng sớm đi đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cứ tưởng em lại giống lần trước im lặng bỏ đi luôn. Chu Đình Nguyên nói với giọng cộc cằn, nhưng Quý Thiên vẫn cảm nhận được sự hoảng loạn trong giọng hắn. Quý Thiên kéo Chu Đình Nguyên ngồi xuống, nhẹ nhàng nói. Em đi siêu thị mua đồ. Chúng ta vốn định đi cùng nhau, nhưng thấy anh ngủ say quá mà em cũng chẳng có việc gì nên tự mình đi. Nghe Quý Thiên giải thích, cơ thể Chu Đình Nguyên căng thẳng dần dần được thả lỏng. Quý Thiên pha một cốc nước ấm đưa cho Chu Đình Nguyên. Dọa anh rồi à? Xin lỗi anh. Nhiệt độ ấm áp từ cốc nước khiến Chu Đình Nguyên cảm thấy chân thật. Hắn uống một hơi cạn sạch, còn cảm nhận được vị ngọt nhẹ của nước ấm. Em làm anh sợ vãi, anh tưởng em lại bỏ đi nữa. Quý Thiên lấy chăn đắp cho Chu Đình Nguyên, y nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay hắn, thấy Chu Đình Nguyên chỉ mặc quần lót xuống, Quý Thiên biết rõ hắn đã vội vã tìm mình đến mức nào, trong lòng vừa vui vừa thương. Đình Nguyên, em không đi đâu hết, chúng ta đã kết hôn rồi mà. Dù luật pháp không công nhận, nhưng Chu Đình Nguyên đã tự mình làm giấy kết hôn, dù sao thì người kết hôn cũng là họ. Dù có đi đâu, em cũng sẽ mang anh theo. Chu Đình Nguyên sau khi bình tĩnh lại cảm thấy hơi ngượng, trong lòng lầm bầm một câu chửi thề. Đừng làm bộ làm tịch nữa, có gì đâu mà bộ tịch, đều là những lời thật lòng thôi. Quý Thiên kéo Chu Đình Nguyên lên lầu thay đồ, em trai sáng nay gọi điện, thay đồ rồi gọi lại cho người ta nhé. Vừa rồi nóng vội quá nên Chu Đình Nguyên cảm thấy hơi xấu hổ, vì nếu hắn kiên nhẫn một chút là đã nhận ra Quý Thiên lấy chìa khóa ra ngoài. Anh tự thay là được. Em đừng đứng đó nữa. Chu Đình Nguyên có chút muốn đuổi Quý Thiên đi để tự tiêu hóa những hành động mất mặt của mình. Quý Thiên không chịu rời đi, y nhẹ nhàng trêu ghẹo Chu Đình Nguyên. Em sợ em vừa đi, anh không tìm thấy lại lén khóc mất. Chu Đình Nguyên mới kéo quần được một nửa, khuôn mặt hắn đỏ bừng, mắng khẽ. Em không chịu để anh yên phải không, hai ông thần ơi. Cách chương.